Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, lại đến tử vong. Máu, tại lưu xuất thân thể trong khoảnh khắc đông kết thành tinh hồng vụn băng tử. Người trước mắt đem 42 mã ủng chiến đạp ở Trương Lam trên mặt. Vẻn vẹn tiếp xúc. Cực độ thâm hàn đã để Trương Lam song tóc mai kết đầy băng xương. Hóa thú Trương Lam nghiến răng nghiến lợi lấy giấy rùa, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Người thật phối để cho ta gấp gáp như vậy gấp trở về sao? Dâu Ba Tần đối trước mắt Trương Lam thất vọng cực độ, nghi hoặc nhìn dưới chân nam nhân, dựa vào dị năng liền có thể hoành hành tại thế thời đại đã sớm kết thúc. Lực lượng cần xứng đôi loại cao trí tuệ cùng tài nguyên. Mà ngươi, đầu óc bị cương thi ăn hết sao? Giết ngươi, hóa thú ngẩng đầu liền là cắn một cái vào Dâu Ba Tần mắt cá chân. Ngươi là chó sao? Vậy liền như chó chết mất đi. Dâu Ba Tần đem đại kiếm từ Trương Lam ngực rút ra, mang theo một mảnh màu đỏ vụn băng, lần nữa nhắm chuẩn liền là Trương Lam trái tim. Nhưng lại tại sắp đắc thủ thời điểm, một thanh rộng chừng 2 mét, dài 10 mét cự hình hắc nhận từ bên cạnh đánh tới. Dâu Ba Tần không tránh không né, giơ kiếm cản chi, lại bị cái này hắc nhận xung kích bay ra ngoài. Nhưng ở tổn thương đến Dâu Ba Tần trước kia, từ bốn phía trên mặt đất sinh trưởng tốt lên băng chùy giống từng cái đại thủ. Bắt lấy lưỡi đao. Để nó một mực cố định tại trên mặt đất. Alice, người gan thật là càng lúc càng lớn. Dâu Ba Tần nghiêng đầu, vòng qua đã bất động lưỡi đao, hướng về đường đi bên kia đi đến. Alice liền đứng ở kia băng xương ở giữa, bên cạnh triệu hồi ra to lớn ma pháp trận, ngay tại đem mười mấy chiếc xe hấp thu vặn vẹo biến hình, biến thành một thanh lại một thanh dài đến 2 mét cự nhận tự nhiên xứng đôi phiêu phù ở sau lưng. Ta đã cho ngươi thời cơ, ta để ngươi giết Trương Lam, có thể đem hết thảy tội danh đều giá họa ở trên người hắn. Chỉ cần hắn chết, ngươi đem hạch tâm thẻ nhớ giao cho hắn, ta sẽ làm đây hết thảy đều là ngươi tiểu tính tình. Lợi hại người có chút ít tính tình là bình thường. Dâu Ba Tần tiếc nuối thở dài, đây không phải tính tình, mà là quy tắc. Lilith vì đế quốc tập đoàn làm nhiều như vậy bẩn thỉu công việc, mẫn diệt lương chi kính dâng, cuối cùng lại rơi đến bị tàn sát hạ tràng. Không công bằng, cái này không phù hợp đồng giá đổi thành quy tắc, các người đều nên vì nàng chết trả giá đắt. Alice cúi thấp đầu, đại giới. Chúng ta tồn tại vốn là không hài hòa. Bán thần tộc, một đám được sáng tạo ra chính là vì giết chóc máy móc. Máy móc sớm muộn sẽ báo hỏng. Vì sao để ý những cái kia? Dâu Ba Tần là từ trong đầu chân quý Alice. Tại cái này khổng lồ đế quốc trong tập đoàn, hắn thấy chân chính cùng mình là một loại. Chỉ có Alice, nàng không nói nhiều, lãnh khốc, mở không dậy nổi trò đùa. Thường xuyên sẽ giới trò chuyện, nhưng chung quy là cùng một cái sở nghiên cứu bên trong sáng tạo ra sinh mệnh. Vì cái gì báo phế không phải ngươi? Vì cái gì ngươi có thể trở thành tổng giám đốc, trưởng quản sinh tử của người khác? Không công bằng, Alice gầm thét lên, tới, ta lập tức nói cho ngươi làm sao a? Dâu Ba Tần hướng về Alice ngoác nói, lập tức đến. Alice nghiêng về phía trước lấy thân thể, đạp nát trên mặt đất đông kết băng xương, hướng về Dâu Ba Tần chính diện đánh tới. Bên cạnh không ngừng xuất hiện ma pháp trận, đem tiếp xúc đến hết thảy kim loại đều biến thành lưỡi đao. Trong khoảnh khắc, sau lưng nàng đã sáng tạo ra nhiều đến 99 thanh lưỡi đao. Tiện tay triệu hồi ra một thanh chém ngang mà đến. Dâu Ba Tần trở tay một kiếm liền đem loại này đổi thành tới lưỡi đao đánh thành mảnh vỡ. Alice lại cũng không ngừng. Trở tay vung vẩy thời điểm, mới chui đao đã đến trong tay nàng. Lần nữa một đao, lần nữa bị đánh nát. Một thanh cự hình lưỡi đao chảm kích, đều bị Dâu Ba Tần xua tan ra. Alice quay chung quanh Joe Barton quanh co mười mấy vòng. Lại ngay cả để Joe Barton di động nửa bước năng lực đều làm không được. Đủ rồi, Joe Barton không muốn lại đánh. Buông xuống trong tay kiếm, Alice nắm chặt thời cơ. Cầm cuối cùng một thanh hắc nhận, đạp đất vọt tới trước. Nhắm chuẩn chính là Joe Barton cổ chém tới. Nhưng vết đao lại là dán vào lấy Joe Barton cứng chắc cái cằm mà qua. Cũng không có chạm đến hắn mảy may. Alice sẽ không ra sai. Cúi đầu nhìn lại, lại là chân phải của mình bị băng tinh cho đông cứng mặt đất. Không có bước ra mấu chốt một bước kia. Ta quyết định, ta sẽ không còn tưởng niệm ngươi. Từ giờ trở đi, trên thế giới cái cuối cùng có thể để cho ta trêu chọc nữ hài. Không có, Joe Barton trong hốc mắt vậy mà mang theo lệ quang. Tại nước mắt hạ trước liền đã ngưng kết thành băng tinh. Trở tay vung vẩy đại kiếm, nhắm ngay Alice trái tim. Alice tại trước mặt dựng nên lên một chương ma pháp trận. Vốn định chuyển đổi Joe Barton lưỡi đao, nhưng hắn đại kiếm nhưng cũng chứa phản dị năng sơn phù. Căn bản không nhận cái này dị năng ảnh hưởng, tự nhiên xuyên thấu qua. Alice hai tay bắt lấy lưỡi đao, mũi kiếm vẫn là đâm vào bờ vai của nàng, máu tươi văng khắp nơi. Lạc địa thành băng, buông tay đi, người sẽ chết đến chẳng phải đau nhức. Joe Barton không muốn tiếp tục cùng Alice chiến đấu, tâm vậy mà lại có chút đau nhức. Người căn bản không hiểu rõ cái gì gọi là đau nhức. Lilith, cảm giác đau ta một mực có thể cảm thụ được. Nàng suy nghĩ gì, nàng muốn cái gì, nàng sợ cái gì, ta đều có thể cảm giác được. Alice đầu răng phun ra máu đến. Cái này cũng là bọn hắn trở thành thiên cấp bán thần tộc mà nỗ lực thân thể đại giới. Tại hồi lâu trước kia, mọi người còn tưởng rằng Alice dị năng mang tới thân thể thiếu hụt chỉ là tình cảm chất phác. Không, nàng có thể toàn bộ cảm nhận được Lilith cảm thụ, mặc kệ cách xa nhau bao xa, đều có thể rõ ràng trong đầu ấn khắc ra muội muội hình tượng và tư duy. Đồng thời tồn tại hai nhân cách sẽ dẫn đến não chập mạch. Cho nên Alice mới có thể đối hết thảy đều không có cảm giác. Nói chuyện băng lãnh, chỉ tuân thủ quy tắc, chỉ có để cho mình triệt để chạy không, mới có thể tốt hơn bao dung tiếp nhận Lilith tình cảm. Đúng là như thế, mới có thể phát ra từ phế phủ đi hận. Hận cái này lãnh khốc vô tình thể chế. Hận bồi dưỡng loại này quy tắc thủ phạm, cho nên, các ngươi mới là đáng chết nhất đám người kia. Ngươi đáng chết nhất, Alice khàn cả giọng gào thét lúc, một cái bên cạnh trượt đưa tang khúc. Trương Lam xuất hiện ở Joe Barton thanh bàng, buông xuống đầu hắn nhìn không thấy mặt, ngang một quyền bất động núi oanh ra. Joe Barton rút kiếm trở lại, dùng chuôi kiếm hoành mặt vững vàng đón đỡ lấy nắm đấm. Đồng thời tại Joe Barton bên cạnh dựng đứng lên một tòa cao tới 10 mét băng sơn. Đứng vững thân thể của hắn, Trương Lam quyền kình, đem kia băng sơn oanh đến vỡ vụn thành vô số văng khắp nơi băng tinh. Tựa như tản mát kim cương, lại căn bản không có một tơ một hào tổn thương đến Joe Barton bản nhân. Ngươi còn chưa có chết sao? Cực kỳ phiền a. Joe Barton nắm chặt mũi kiếm, hất lên lại đem Trương Lam đánh bay ra ngoài, vừa vặn đụng phải một cái to lớn tấm sắt vách tường. Cứng rắn đem tấm sắt đều đụng phải lõm bắn ngược về mặt đất. Hóa thấu Trương Lam năng lực khôi phục càng khủng bố hơn. Mang theo khóe miệng nôn mửa ra máu tươi, lại là xông về phía trước, lại bị sau lưng tuôn ra băng tinh trực tiếp bắt lấy lưng. Mặc kệ Trương Lam làm sao phát kình, từ kia tấm sắt dọc theo băng tinh đều là càng ngày càng dày. Để bóng người này không thể động đậy, băng tinh thậm chí bọc lại mũi miệng của hắn, đem toàn bộ người đông lạnh thành to lớn khối băng. Mạch máu đi theo nhiệt độ thấp cấp tốc làm lạnh, khiêu động trái tim cũng không còn nhảy lên. Hô hấp, mạch đập, hết thảy biến mất, Trương Lam con người đang khuếch tán. Là cái này, tử vong, một lần nữa kinh lịch tử vong, Khác biệt chính là, lần này Trương Lam có thể cảm nhận được toàn bộ tử vong quá trình. Tại Ripper tay bên trong ký ức cảm thụ được đây hết thảy. Thậm chí còn có, rớt chồng trong đầu tật bệnh, cũng cùng một chỗ chết bởi. Đó là một loại thần kinh nguyên bên trên virus, chỉ cần tìm không thấy nó tồn tại, liền sẽ một mực ảnh hưởng Trương Lam thần kinh. Nhưng bây giờ, tất cả thần kinh đều đã chết đi, cũng liền không cần lại tìm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.